Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3176, chương 3177, tự hủy chiến lược. Diệp Nguyên Soái suy nghĩ nhiều, chúng ta yêu tộc không có ngươi tưởng tượng như vậy thần thông quảng đại. Cũng liền y chỉ thần điện có mấy cái, nào dám tại ngươi dưới trướng xếp vào quân cờ. Lão Hồ Ly đồ chính lời nói, Diệp Chân tin mới có quỷ. Diệp Chân đã quyết định, chờ việc nơi này, muốn đem Bắc Hải Vương Phủ cùng Trấn Hải Quân trong tướng lãnh cao cấp gia quyến. Hảo hảo trải vuốt một lần, nhất là tướng lãnh cao cấp cùng quan viên bên người không rõ lai lịch hoặc là còn nghi vấn nhân vật. Bằng không, Bắc Hải Vương Phủ cùng Trấn Hải Quân liền sẽ bước lên tốn thân vương thế tử cơ thành dưới chướng đại quân theo gót. Có đại lượng chuẩn xác tính cực cao tình báo ủng hộ. Tiếp xuống sự tình, liền dễ làm nhiều. Diệp Chân làm chuyện thứ nhất, cũng là thuận thế mà làm. Tranh thủ thời gian, cơ thành cùng cơ già không phải thả ra rất nhiều lời đồn. Xưng y chỉ thần điện cùng bọn hắn tại mật thiết đàm phán. Muốn triệt để đầu hàng bọn họ sao? Như vậy Diệp Chân liền phối hợp cái này lời đồn, tăng cường đối thả thân vương Cơ Uyên dưới trướng đại quân chống cự. Thả thân vương Cơ Uyên dưới trướng đại quân là từ thả thân vương dưới trướng danh tướng Tư Đồ Cương xuất lĩnh. Bất quá, xuất hiện tại thả thân vương Cơ Uyên bên người tạo hóa thần tướng lại xuất thân từ thiên miếu ba đại thánh địa một trong Thanh Lê Phong. Thiên miếu nội bộ phái hệ chi tranh giờ phút này đã triệt để bày ở Diệp Chân trước mặt. Thiên miếu Nhật Nguyệt Thiên Nhất Mạch ủng hộ là ly thân vương Cơ Nguyên, Lôi Ngục Núi một mạch ủng hộ tốn thân vương Cơ Hoàng, Thanh Lê Phong một mạch ủng hộ thà rằng thân vương Cơ Uyên một mạch. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, cùng thân vương Cơ Hạ phía sau sẽ là ai chứ? Thà thân vương dưới trướng Tư Đồ Cương đại quân, bởi vì bên người tạo hóa thần tướng xuất từ Thanh Lê Phong nguyên nhân, một đường tiến lên đối với y chỉ Sa Hải Cát Dân áp dụng là lôi kéo chính sách. Thanh Lê Phong tạo hóa cảnh thi triển ra thần tích đến, cùng năm đó thần sứ Diệp Chân không sai biệt lắm. Nhượng lời Cát Dân chấn kinh sau khi, lúc này phụng vì chân thần, so sánh dưới, thả thân vương dưới trướng đại quân chinh phục địa phương, muốn so tốn thân vương dưới trướng lấy thực lực chinh phục địa phương an ổn nhiều. Có chút châm chọc là, Thanh Lê Phong tạo hóa cảnh dùng để triển lãm thần tích Ất Mộc Thông Linh Thần Công, còn là năm đó Diệp Chân giao dịch cho Thanh Lê Phong. Đây cũng là thả thân vương dưới trướng Tư Đồ Cương đại quân tốc độ tấn công hơi chậm nguyên nhân. Bất quá, cũng không xa, Tư Đồ Cương đại quân đã đánh tới khoảng cách Hoàng Kim Thánh thành 5.000 dặm bên ngoài một tòa khác Hắc Sa dưới thành. Chỉ cần đánh hạ Hắc Sa thành, cũng có thể tiến sát Hoàng Kim Thánh thành. Bất quá, tại Diệp Chân chỉ huy điều hành dưới, Tư Đồ Cương đại quân tại Hắc Sa dưới thành gặp được Sa tộc dũng sĩ cực kỳ ương ngạnh chống cự. Càng muốn mạng là, y chỉ thần điện bắt đầu áp dụng một cái khác tự hủy chiến thuật. Tại chút trước đó, vô luận là ai muốn tấn công vào y chỉ Sa Hải, đều đứng trước một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ Sa Hải. Đối với cường đại võ giả cùng binh lính tinh nhuệ mà nói, vượt qua Sa Hải không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là y chỉ thần điện các tế tự. Y chỉ thần điện các tế tự chuyên tu cùng Sa Hải có quan hệ thần thông bí thuật. Tại trong biển cát, bọn họ chiến lực cùng thần thông bí thuật uy lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Những người khác chiến lực cùng thần thông bí thuật, bởi vì thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân, lại bị áp chế cực kỳ lợi hại, lại thêm các loại cùng Sa Hải hoàn cảnh cực kỳ phối hợp bí pháp. Cái này y chỉ Sa Hải, đơn giản cũng là cái khác người xâm nhập tuyệt cảnh, Thế nhưng là mười mấy năm trước Diệp Chân đại triển thần thông thúc đẩy sinh trưởng đại lượng y cây sồi xanh thần thụ, đồng thời truyền xuống Ất Mộc thông linh thần thuật, về sau chịu đủ sa hải hoàn cảnh y chỉ thần điện các tế tự, hận không thể đem chọn cái sa hải đều đủ loại y cây sồi xanh thần thụ. Vài chục năm xuống tới, sa hải đổi xanh, cát dân hoàn cảnh sinh hoạt cùng điều kiện đạt được cải thiện cực lớn, sa hải gần như biến mất, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ tiểu sa mạc khu vực. Loại chuyện tốt này, tại người xâm nhập xuất hiện về sau, liền biến thành tự hủy vạn lý trường thành. Ban đầu những người xâm nhập hồn phi phách tán ngày đêm bất an rất nhiều sa hải bí thuật thần thông. Bởi vì sa hải biến mất, đã vô pháp thi triển, y chỉ sa hải tấm chắn thiên nhiên biến mất. Đột nhiên, y chỉ sa hải cùng người xâm nhập ở giữa đọ sức, liền ở vào cùng một cái thiên bình bên trên, lại không trước đó sân nhà ưu thế. Hiện tại, Diệp Chân muốn làm, cũng là tự hủy, có mục đích đem trước có thể xưng tràn lan thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ cùng các loại thực bị phá hủy, làm người một lần nữa chế tạo ra mảng lớn sa mạc chiến lược địa đái. Phá hư đứng lên dù sao cũng so cải thiện dễ dàng. Vài chục năm thời gian, mảng lớn sa mạc tại y cây sồi xanh thần thụ thần kỳ tác dụng dưới, bắt đầu đất đai hóa, ốc đảo hóa, nhưng bây giờ, chỉ cần hủy y cây sồi xanh thần thụ, tùy tiện một cái đạo cảnh hoặc là giới vương cảnh sa hải tế ti thi triển cuồng sa thần thuật. Dùng không bao lâu, sa mạc liền sẽ xuất hiện lại, một khi một lần nữa cấu trúc ra có thể dùng đến chiến lược thọc sâu sa mạc khu vực. Như vậy, chỉ thần điện ưu thế sẽ xuất hiện, y chỉ sa hải thành tường, lại trở về. Đây là Diệp Chân áp dụng cái thứ nhất y chỉ thần điện toàn viên động viên chiến lược. Muốn hủy đi y chỉ sa hải trước mắt cao đến một nửa y cây sồi xanh thần thụ cùng bộ phận ốc đảo. Vì y chỉ sa hải một lần nữa cấu trúc chiến lược vạn lý trường thành. Mới đầu, vô luận là cơ thành phương diện, vẫn là tư đồ cương phương diện, đều còn không có hiểu rõ sa hải các tế tự hủy y cây sồi xanh thần thụ làm cái gì. Đây là muốn nổi điên sao? Nhưng là sau đó y chỉ thần điện tại Hắc Sa thành phụ cận, từ mấy tên đạo cảnh sa hải tế ti xuất thủ, mượn nhờ vừa mới một lần nữa hình thành không bao lâu sa mạc, thi triển rất nhiều sa hải bí thuật thần thông, đại bại tư đồ cương hội dưới trướng công thành đại quân. Là dịch, y chỉ thần điện trở lên ngàn tế ti cùng Hắc Sa thành thân thể 10 vạn đại quân. Đại bại tư đồ cương dưới trướng bây giờ hỗn hợp sa tộc đầu hàng binh lính liên quân, trảm thủ hơn 3 vạn, trong đó chém giết tư đồ cương dưới trướng trận tinh nhuệ hơn vạn. Một trận chiến này, lập tức liền để tư đồ cương chấn kinh. Hắn công sát tiến y chỉ sa hải gần thời gian nửa năm sở hữu chiến tổn cộng lại, đều không có lần này nhiều như vậy. Lần thứ nhất, tư đồ cương nhận thức đến y chỉ sa hải khủng bố, cũng ý thức được trước đó y chỉ thần điện các tế tự tại sao phải điên cuồng phá hư y cây sồi xanh thần thủ. Thế nhưng là kiến thiết tốc độ muốn so phá hư chậm vô số lần, muốn một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thủ, đem sa mạc đất đai hóa, đó cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Có thể phá hỏng đứng lên, cũng là một sớm một chiều chi công. Chờ tư đồ cương kịp phản ứng, y chỉ thần điện sa hải chiến lược thọc sâu đã bố trí xong, lúc này lại xem xét dày đặc Hắc Sa thành xung quanh, còn có Hắc Sa thành cùng Hoàng Kim Thánh thành ở giữa cao đến ngàn dặm trở lên sa mạc khu vực. Đột nhiên liền thành vắt ngang tại Thà Thân Vương dưới trướng tư đồ cương đại quân trước mặt nơi hiểm yếu, muốn công phá bây giờ sa mạc vờn quanh Hắc Sa thành, lại xuyên qua chiến lược sa mạc khu vực, tư đồ cương là không có một chút chắc chắn nào. Y chỉ sa hải sân nhà ưu thế lại trở về,